Âu, tôi quên mất tôi còn có người bạn cũ ở chỗ này. Diệp Lăng Phi vốn không muốn nói chuyện với Mã Phượng Vân, nhìn thân thể mập mạp này mà Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn nôn. Nhưng Mã Phượng Vân lại gây hấn trước nên Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, nói, vị bà mập này, xin hỏi nên xưng hô với bà như thế nào? Bà mập, Mã Phượng Vân sửng sốt, bà không ngờ rằng lại có người dám gọi mình như vậy. Lý Thiên Bằng và Tiễn Thông nghe Diệp Lăng Phi gọi Mã Phượng Vân là bà mập cũng thầm cười trộm. Tuy rằng Lý Thiên Bằng và Mã Phượng Vân là thân thích nhưng lại không thân thiết chút nào. Hắn coi thường người gì này nhưng ngại mẹ nên cũng phải tỏ ra tôn kính một chút. Hắn thấy Mã Phượng Vân đi bao dưỡng một tiểu tử đáng tuổi con mình đúng là thật mất mặt. Nghe Diệp Lăng Phi gọi Mã Phượng Vân là bà mập rốt cuộc Lý Thiên Bằng cũng không nhìn được mà cười rộ lên. Mã Phượng Vân thẹn quá thành giận. Bà cầm con mặt trực đập mạnh xuống bàn rồi giận dữ mày, mày là loại. Mã Phượng Vân đang định nói tục nhưng Diệp Lăng Phi lại cướp lời luôn, nói, bà mập, bà có tin nếu như bà nói tiếp, tôi sẽ giết chết bà ngay không? Lúc này Mã Phượng Vân mới nhớ tới chuyện xảy ra ở quán ba tối hôm đó, một mình Diệp Lăng Phi đã thương hơn 10 người, hơn nữa lại ra tay rất tàn độc. Tuy rằng nơi này là địa bàn của Tiễn Thông nhưng Mã Phượng Vân cũng không dám chắc Tiễn Thông có giúp mình hay không. Tiễn Thông là người của Lý Triết Hào, mà Mã Phượng Vân và người anh rể Lý Triết Hào lại quan hệ không thân thiết lắm. Bởi vậy Tiễn Thông đâu cần giúp Mã Phượng Vân. Lúc này, Mã Phượng Vân lại cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy thì đã mang theo nhiều người đến đây. Mà Mã Phượng Vân căn bản lại không thể trông cậy Lý Thiên Bằng giúp mình được. Tuy rằng là thân thích nhưng khoảng cách cũng xa. Mà Lý Thiên Bằng với cha hắn là một loại người. Đối với bọn họ thì những chuyện không có lợi tuyệt không bao giờ nhúng tay vào. Mã Phượng Vân len lén nhìn Mạnh Học Chí. Trong lòng thầm than thở, Mạnh Học Chí trông thì được nhưng dùng thì không được. Còn trông cậy gì vào hắn đánh nhau nữa. Không bị người ta dọa chết là may rồi. Mã Phượng Vân định nói gì nhưng lại thôi. Bà hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, không phục nói, lão nương mà phải sợ à, mày cũng không thèm hỏi xem tao là ai à. Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, âu, tôi quên còn chưa thỉnh giáo danh tính của vị bà mập này. Nói xong hắn chuyển hướng sang Lý Thiên Bằng, hỏi, không biết có thể nói cho tôi nghe được không? Ha ha, giám đốc Diệp, anh không nhận ra gì hai của tôi cũng bình thường thôi. Dì hai của tôi tuy rằng cũng có một chút gia sản thế nhưng đâu thể so sánh được với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Lý Thiên Bằng cười nói, dì hai của tôi từ trước đến nay vẫn vậy, mong giám đốc Diệp đừng lấy làm phiền lòng. Thảo nào, Diệp Lăng Phi như người mới tỉnh mộng, hắn gật đầu nói, thảo nào đêm hôm đó muốn lấy tiền đè chết tôi, thì ra là thân thích của Lý gia, cũng khó trách được. Lý gia có nhiều tiền như vậy, dùng tiền để đè chết người cũng là chuyện bình thường. Lại nhắc tới chuyện hôm đó tôi quên mất không biết vị bà mập này có còn dự định tiếp tục làm phiền tôi không? Con người của tôi có một tật xấu, nếu như cả ngày mà không có ai nhớ đến là tôi thấy khó chịu. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ mọi người chỉ là hiểu lầm thôi. Tiễn Thông nói chen vào, tôi nghe nói chuyện tố hôm đó là do tên tiểu tử Hắc Bì muốn chết lên đã chọc vào ngài. Bây giờ tiểu tử đó đã bị giam vào trong tù, nếu không tôi sẽ dạy cho hắn một trận. Tiễn tiên sinh, ngài giúp tôi hả? Đa tạ, tôi không biết vì sao anh lại giúp tôi. Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp tiên sinh đúng là thích nói giỡn, tôi chỉ thấy tên tiểu tử này chướng mắt mà thôi. Tiễn Thông cười ha hả rồi không nói gì thêm nữa. Hắn chuyển ánh mắt sang Lý Thiên Bằng. Lý Thiên Bằng cười rộ lên, nói, giám đốc Diệp, anh là một nhân tài, tất cả mọi người đều nhận ra được. Hắc Bì là một tên tiểu tử mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn nên mới đắc tội với anh, chẳng lẽ không nên đánh sao? Bây giờ muốn sống được là phải có con mặt tinh tường, nếu không chỉ sợ đến lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào nữa. Giám đốc Diệp, anh nói có đúng không? Lời này của Lý Thiên Bằng mang theo ý tứ khác. Diệp Lăng Phi là một người thông minh nên hiểu ra ngay. Hắn cười ha hả nói, Lý Đại Công Tử, anh yên tâm, tôi có con mắt nhìn người rất tốt. Diệp Lăng Phi nói xong liền nhấc chân lên. Hắn hướng ánh mắt về phía góc tường chỗ Mạnh Học Chí ngồi. Bĩu môi nói, được rồi, nói chuyện phiếm như vậy đủ rồi. Bây giờ đi vào vấn đề chính. Tôi tới đây không phải vì cái gì khác mà chỉ muốn mang tên tiểu tử này đi thôi. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng không có ý kiến gì. Tôi không theo bọn họ đâu. Mạnh Học Chí giật mình. Hắn chạy đến chỗ Mã Phượng Vân, nói, nếu như tôi đi cùng hắn thì hắn sẽ không tha cho tôi. Hắn là đồng nghiệp của Tuyết Hoa, nhất định hắn sẽ gây phiền phức cho tôi. Ai ui, tên khốn kiếp này cũng thông minh đấy. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nói, bây giờ tôi có phần thích tên khốn kiếp này rồi đấy. Mã Phượng Vân không nói với Diệp Lăng Phi mà quay sang Tiễn Thông cười lạnh, nói, Tiễn Thông, tôi tới chỗ anh để đánh bài. Anh đừng có nói với tôi rằng người của anh không bảo vệ được cho tôi nha. Tiễn Thông nhìn lướt qua Lý Thiên Bằng thì thấy Lý Thiên Bằng đang ôm cô gái kia, không hề có phản ứng gì với hắn. Tiễn Thông quay sang Diệp Lăng Phi, hắn cười ha hả nói, Diệp tiên sinh, anh là một nhân tài, người này đến chỗ của tôi nên không thể tùy tiện mà đi như thế được. Dù sao thì tôi cũng là người giang hồ. Hay là tôi đề nghị thế này, anh nhìn xem bên ngoài nhiều người như vậy, tôi để cho anh chọn. Nếu như anh thắng thì anh có thể mang người này đi, còn nếu như thua, vậy thì xin lỗi, đành phải mời Diệp tiên sinh rời khỏi chỗ này. Ừ, cũng là một ý kiến hay. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, bất quá đánh nhau không phải là việc những người nhã nhặn như tôi hay làm. Diệp Lăng Phi cầm lấy con mặt trược trên bàn, cười nói, tôi muốn ngồi đây chơi mặt trược với mọi người. Giá Thù, cậu đi ra ngoài chơi với bọn họ đi, nhớ là đừng có rát ai quá nặng đấy, người ta tuy thế nhưng chúng ta cũng không thể chọc vào được. Giá Thù sớm đã tức giận, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn liền đồng ý, lão đại, tôi biết rồi. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, một gã vạm vỡ đứng cạnh hắn cũng đi ra theo. Giám đốc Diệp muốn chơi mặt trược. Lý Thiên Bằng hít mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ở đây chúng tôi chơi không nhỏ, nếu như anh thua, thì chúng tôi có cần đến đòi tiền của vợ anh không? Ừ, đó cũng là một vấn đề. Bề ngoài của tôi thì không có tiền nhưng không sao, tôi là người may mắn, tôi nghĩ tôi sẽ không thua đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, giám đốc Diệp quả nhiên là rất tự tin. Được rồi, chúng ta chơi với anh. Đánh 2, 4, 8, được không giám đốc Diệp? Không phải là 2 đồng, 4 đồng, 8 đồng sao? Thế mà tôi còn tưởng nhiều lắm. Trên người tôi chỉ còn có 100 đồng nhưng cũng đủ để chơi một vòng. Diệp Lăng Phi định lấy tiền ra nhưng vừa cho tay vào túi thì bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, ai ui, tôi quên mất, vừa nãy mua chai nước. Bây giờ chỉ còn có 90 đồng. Lý Thiên Bằng vừa cười vừa nói. Giám đốc Diệp, anh thật là hay nói giỡn. Tôi nói 2, 4, 8 là 200, 400, 800, 1 phen 200, nếu như 16 phen thì là 3.200 đồng. Âu, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi rất ít khi chơi mặt trược. Hay là như vậy đi, chúng ta cứ chơi. Nếu như tôi thua tôi sẽ viết giấy nợ cho các người, đến lúc đó thì tôi không chạy đi đâu được. Cũng được. Giám đốc Diệp đâu phải là không có tiền. Lý Thiên Bằng nháy mắt với Tiễn Thông. Tiễn Thông hiểu ý. Hắn vội vàng cười nói. Được, tôi thấy cứ như vậy đi. Mọi người chúng ta có thể ngồi cũng một chỗ mà chơi mặt trược thì cũng không dễ dàng gì. Nào, đánh trước một vòng đi. Vậy thì cứ thế đi. Diệp Lăng Phi vụng về lấy bài tẩy thì nghe Mã Phượng Vân cười khẩy nói. Đây là tự động, không cần thủ tẩy. Khụ. Tôi nào đâu biết có kiểu chơi này. Diệp Lăng Phi nhíu mày, lẩm bẩm nói, nếu như có động tay động chân thì làm sao bây giờ? Lý Thiên Bằng và Tiễn Thông nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này cũng không ngu, cũng biết có gian trá, lần này sẽ cho mày chết. Vòng đầu tiên Lý Thiên Bằng cầm cái. Diệp Lăng Phi cầm một con mặt trược xẹt qua mặt rồi cầm lấy 4 con bài của mình đặt ở trước mặt. Không ngờ đặt 4 con bài vào hắn lại không cẩn thận mà làm đổ 4 con bài khác. Diệp Lăng Phi vội vàng dựng mấy con đó lên, tự trách mình, trời ơi, bài của tôi đổ rồi, tại sao lại sơ ý như vậy chứ? 4 con bài của hắn đều bị 3 người kia nhìn thấy, 3 người này đều là tay lão luyện, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ được. Hồng Trung, Lý Thiên Bằng đánh ra con hồng trung trước tiên. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống nhìn bài của mình. Hắn nói thầm, kỳ lạ, tại sao mình lại có ba con hồng trung? Kỳ lạ, kỳ lạ. Hắn đang định đánh bài thì dừng lại, dường như đang đợi con hồng trung trong tay của Lý Thiên Bằng. Diệp Lăng Phi nói, tôi quên mất, có thể giang. Lý Thiên Bằng bực mình, trong lòng mắng thầm, tiểu tử này rốt cuộc có biết chơi bài hay không mà ngay cả giang nhìn mãi cũng không ra. Diệp Lăng Phi thò tay vào sờ soạn mấy con bài một lúc lâu rồi nói thầm, ai nha, tại sao trong tay mình còn có ba con, lại giang rồi. Nói xong hắn đổ ba con bài xuống, rồi lại lấy tiếp, liên tiếp đều là giang. Lý Thiên Bằng cảm thấy choáng váng, trong lòng hoài nghi không biết Diệp Lăng Phi là thật hay giả, tại sao lại còn lại có một con bài. Ai nha, không hiểu sao vận khí tôi lại tốt như vậy. Diệp Lăng Phi mở bài ra rồi nói, tôi không chắc chắn lắm, phiền mọi người tính giúp tôi. Diệp Lăng Phi lật bài giang của mình ra. Tứ giang. Ba người kia trợn tròn mắt, không ai ngờ Diệp Lăng Phi lại may mắn đến như vậy. Tôi có thể thắng được bao nhiêu tiền vậy? Diệp Lăng Phi mơ hồ, kỳ quái hỏi, có vẻ như tôi chỉ thắng một phen, hình như là được 600 đồng. Lý Thiên Bằng thấy Diệp Lăng Phi mơ hồ như vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười nói, đúng vậy, anh thắng rồi, để chúng tôi trả tiền cho anh. Nói xong Lý Thiên Bằng vội vàng rút tiền ra, nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại nói thêm, nhầm rồi, tôi nghĩ ra rồi, tứ giang chí ít cũng là 40 phen mà mỗi phen là 200, như vậy thì phải là 8.000, mỗi người đưa cho tôi 8.000 đồng, lần đầu tiên đánh bài mà thắng nhiều như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt. 8.000, Lý Thiên Bằng âm thầm kêu khổ, đây mới là ván đầu tiên mà đã thua Diệp Lăng Phi đến 8.000 đồng. Lý Thiên Bằng không tin Diệp Lăng Phi lại thật sự có vận khí tốt như vậy. Hắn cắn răng nói, được, tôi đưa cho anh 8.000 đồng. Tôi đây cũng không khách khí. Diệp Lăng Phi cười nói. Hắn hướng ra phía ngoài cửa lên tiếng gọi giá thù. Nói, giá thù, tiểu tử mày hạ thủ nhẹ thôi. Diệp Lăng Phi nói còn chưa dứt thì chợt nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài truyền tới. Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu, oán trách nói. Tiểu tử này đúng là không nghe lời tao nói. Tại sao mày lại bẻ gãy cánh tay của người ta? Lão đại, tôi không cố ý, tôi chỉ lỡ tay thôi mà. Giá thú đứng ở trong sân, vẻ mặt vô tội nói. Tiểu lôi dẫn đầu hơn 20 người vây quanh giá thú. Ánh mắt tiểu hắc lộ ra hung quang. Hắn hung dữ nói, tên khốn kiếp này tới đây gây sự. Hôm nay sẽ cho mày biết hắc hổ bang không dễ chọc vào đâu. Các huynh đệ, cho nó một trận. Tiểu lôi ra hiệu cho 20 người lao vào giá thú. Giá thú đứng ở giữa đám người. Hắn cười ha hả nói, đến đây đi lũ danh con. Đã lâu rồi lão tử chưa được đánh thoải mái. Hôm nay sẽ cho chúng mày biết tay. Giá thú hét lớn một tiếng rồi đồng thời nắm lấy cánh tay gã thanh niên đứng gần. Hắn dùng sức bẻ một cái. Chợt nghe tiếng răng rắc. Cánh tay của tiểu tử này đã bị giá thú bẻ gãy đến tận xương quai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, cao thủ còn có cao thủ hơn. Vừa nghe thấy tiếng hét thảm, Diệp Lăng Phi đã nhíu mày lại. Hắn bất mãn nói, giá thú, tên khốn kiếp này, tại sao lại để người ta kêu loạn lên thế, ảnh hưởng tôi đánh bài. Diệp Lăng Phi quay sang một gã đại hán bên cạnh nói, anh bạn, đứng đó làm gì, đóng cửa lại đi, đừng để tôi phải nghe thấy những tiếng kêu la này nữa. Gã nam nhân vừa định nổi giận thì tiện thông xua tay nói, đóng cửa vào đi, những tiểu tử này la hét khó nghe quá. Chờ nam nhân kia đóng cửa lại, Diệp Lăng Phi mới giãn lông mày ra cười nói, thế là được rồi, mọi người đánh bài nào. Ai nha, tại sao tôi lại không biết đánh bài tẩy nhỉ? Anh lên cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng lúc nào cũng may mắn. Mã Phượng Vân thua 8.000 đồng. Tuy rằng có tiền nhưng thua bấy nhiêu tiền ai mà không sót. Hình như vận khí hôm nay của tôi rất tốt. Diệp Lăng Phi đẩy bài của mình ra cười nói. Thiên Hồ, cũng không nhiều lắm. Chỉ 20 phen. Cũng không biết tại sao vận khí lại tốt như vậy. Lại thắng ván nữa. 20 phiên là 4.000 đồng. Trong nháy mắt cả ba người đã thua 1.200.000 đồng. Mã Phượng Vân và Tiễn Thông đều choáng váng, trong lòng thầm kêu khổ. Lý Thiên Bắng lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Phi, thanh âm kỳ quái nói: "Giám đốc Diệp, anh hẳn là biết quy củ trên chiếu bài, nếu như có người xuất thiên sẽ bị chặt ngón tay đấy. Anh không hoài nghi tôi xuất thiên chứ?" Diệp Lăng Phi dựa người ra phía sau, cười ha hả nói: "Bắt kẻ trộm phải có tang chứng, anh không có bằng chứng gì sao lại nói tôi xuất thiên?" Câu nói đó khiến Lý Thiên Bằng nghẹn họng không nói được. Hắn không phục nói: "Tại sao vận khí của anh lại tốt như vậy, vừa vào đã tứ giang, bây giờ lại là thiên hồ, tôi không tin đây là vận khí. Bản mặt trược này là của anh, tôi đâu có cơ hội để xuất thiên, nếu như muốn xuất thiên thì chỉ có các người thôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết chơi mặt trược, anh vẫn còn dại lắm." Diệp Lăng Phi cười lạnh nói: "Lý đại công tử, nếu như anh chơi không nổi thì có thể không chơi, đừng có ở chỗ này mà tự làm mất mặt." "Tôi chơi không nổi, thực là nực cười." Lý Thiên Bằng tức giận nói: "Cho dù anh may mắn thế nào tôi cũng dám chơi với anh. Nếu nói như vậy, hai người chúng ta định thắng bại một ván." Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói: "Dùng mạng của anh và tôi đặt cược, ai thua thì phải chết ở chỗ này." Lý Thiên Bằng vừa mới nói ra một chữ thì bị gã nam nhân phía sau ngăn lại. Nam nhân này thấp giọng nói: "Lý tiên sinh, anh không chơi được hắn đâu." "Anh nói cái gì? Tôi không chơi được với hắn?" Lý Thiên Bằng thất kinh hỏi. "Thủ pháp của hắn quá nhanh, hầu như rất khó có thể nhìn ra hắn đổi bài." Lý Thiên Bằng nghe thấy vậy, con mắt trừng lên, hắn vỗ bàn hét lớn: "Họ Diệp kia, anh dám xuất thiên? Nếu như để ta lục soát người của anh thì anh chết chắc rồi." Truy Phong lục soát người hắn. Nam nhân mà Lý Thiên Bằng gọi là Truy Phong lắc đầu nói: "Tiên sinh, không cần phải làm vậy, trên người hắn không có bài mà hắn đổi bài trên bàn. Tốc độ của hắn quá nhanh, ngay cả tôi cũng nhìn không ra. Bất quá, tôi có thể cảm giác được hắn đổi bài. Tiên sinh, không nên đánh nữa, anh không phải là đối thủ của hắn đâu." Búp, búp. Diệp Lăng Phi vỗ tay, vừa cười vừa nói: "Không sai, có thể nhìn được ra tôi đổi bài. Được rồi, vừa rồi chỉ là muốn đùa một chút với mọi người, ta xác thực là đã thay đổi bài. Bất quá, nếu như các vị không thể nhìn ra tôi đổi bài thì cũng không có cớ để đòi lại tiền của tôi. Tôi thấy các vị đều là người có thân phận, đương nhiên sẽ không chú ý đến chút tiền nhỏ ấy. Hôm nay tôi có việc rồi, để hôm khác tôi đến lấy tiền." Nói xong Diệp Lăng Phi đứng dậy, đẩy cửa ra nhìn thoáng qua bên ngoài rồi nói với Tiễn Thông: "Anh nói nếu tôi đánh thắng các người thì tôi có thể mang tên khốn kiếp Mạnh Học Chí đi. Hiện tại đã có 20 người nằm trên mặt đất, đã vượt yêu cầu của các người, tôi nghĩ tôi có thể dẫn người đi rồi. Giá thù, mang tên khốn Mạnh Học Chí đi." Tiễn Thông không tin đây là sự thật, toàn bộ thủ hạ của hắn đã nằm xuống. Ngay khi hắn đang sửng sốt thì một nam nhân bước tới nói vào tai Tiễn Thông: "Lão đại, tên kia quá lợi hại, các huynh đệ đều bị hắn đánh ngã." Sắc mặt Tiễn Thông trở nên rất khó coi, hắn hơi gật đầu ý bảo nam nhân đứng ra phía sau. Lúc này, giả thú cất bước đi vào trong phòng, hắn trừng mắt đi thẳng tới góc tường chỗ Mạnh Học Chí ngồi. Lý Thiên Bằng bỗng nhiên nói: "Giám đốc Diệp, tôi còn có chuyện muốn nói với anh." Truy Phong đứng chắn trước mặt giả thù, khuôn mặt không chút biểu đưa tay ngăn cản giả thù: "Lý công tử, có phải anh muốn đổi ý không?" Diệp Lăng Phi trầm mặt xuống, cười lạnh nói: "Vậy thì đừng có trách tôi không khách khí. Giám đốc Diệp, anh hiểu lầm rồi. Tên Mạnh Học Chí này anh có thể mang đi, thế nhưng tôi muốn cái tên to con kia thử sức với vệ sĩ Truy Phong của tôi một chút. Mặc kệ thắng bại làm sao thì Mạnh Học Chí vẫn là của anh, tôi không có yêu cầu gì." Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn nhìn giả thú rồi quay sang Truy Phong, đồng ý nói: "Được, tỉ thí thì tỉ thí, nếu đã như vậy thì chúng ta đi ra bên ngoài thôi." Lý Thiên Bằng vừa nói vừa nháy mắt ám hiệu cho Truy Phong. Truy Phong hơi gật đầu, mặc nhiên không lên tiếng rồi cũng đi ra ngoài. Bên kia Mạnh Học Chí đảo mắt vài vòng, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng Diệp Lăng Phi không để cho Mạnh Học Chí có cơ hội này. Hắn bước tới chỗ Mạnh Học Chí, túm lấy cổ áo hắn kéo ra khỏi phòng giống như kéo một con chó. Đi ra đến bên ngoài rồi Diệp Lăng Phi mới buông tay ra, đồng thời chém một phát vào sau gáy Mạnh Học Chí khiến hắn bất tỉnh. Mã Phượng Vân vừa nhìn thấy Mạnh Học Chí bị Diệp Lăng Phi đánh ngất, vốn định tức giận nhưng rồi lại nhịn xuống. Mã Phượng Vân biết đây không phải là địa phận của mình, Tiễn Thông và Lý Thiên Bằng cũng sẽ không giúp mình. Đối với tên thư sinh Mạnh Học Chí này, Mã Phượng Vân hết sức sủng ái, không đành lòng thấy Mạnh Học Chí cứ như vậy bị lôi ra ngoài. Mã Phượng Vân trốn ở một góc, len lén gọi một cuộc điện thoại sau đó mới quay trở lại sân. Giữa sân, Giá Thú và Truy Phong đang chăm chú nhìn nhau. Lúc trước Giá Thú căn bản không để ý tới đối thủ, nhưng nhìn những người trải qua huấn luyện như Truy Phong, nhất cử nhất động đều ngầm có sát khí. Giá Thú lần đầu nhìn thấy Truy Phong đã biết là người khó đối phó, rất có thể cũng đã qua huấn luyện đặc biệt. Giá Thú đã từng ra sống vào chết không biết bao nhiêu lần, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Hắn nhìn từ đầu xuống đến chân Truy Phong để tìm ra kẽ hở, nhưng toàn thân Truy Phong không có chỗ nào có thể công phá được. Truy Phong vững như núi Thái Sơn, dưới ánh mắt sắc bén của Giá Thú, nhưng Truy Phong vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Đột nhiên Giá Thú hét lớn một tiếng, lưỡng quyền mang theo kình phong tiến đến. Truy Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn giống lên một tiếng rồi đưa song trưởng ra chống đỡ. Thùng thùng hai tiếng, hai người không tự chủ được run lên. Hảo tiểu tử, quả nhiên đã qua huấn luyện. Được, chúng ta hôm nay đừng đùa mấy trò này nữa, đơn giản nhất là đọ sức vật lộn. Giá Thú bị run lên, bản tính hiếu sát của hắn trỗi dậy, không hề có chiêu thức lòe loẹt gì, đơn giản chỉ dùng kỹ thuật vật lộn. Hữu quyền đánh vào mặt Truy Phong với một góc 45 độ. Truy Phong cũng không kém, khuôn mặt lộ vẻ dũng mãnh, cánh tay phải uốn lượn, hắn dùng khuỷu tay phải nện vào mặt Giá Thú. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, hơn nữa lại thêm sức lực, thủ đoạn quả thật hung ác người thường không thể sánh được. Hai người cùng đánh tới, kình phong vù vù, tay chân đồng thời sử dụng. Khuỷu tay dùng công kích là hiệu quả nhất, bởi những đòn đánh, bắt, quật, chảo, những người xem được dịp mở rộng tầm mắt. Những kỹ thuật vật lộn này quả thật chiêu số quá hung tàn. Chỉ có những người đã trải qua huấn luyện kiểu như quân nhân mới có thể sử dụng những đòn chí mạng như thế này. Diệp Lăng Phi khẽ cau mày, hắn chú ý xem kỹ thực lực của Truy Phong, có thể cùng Giá Thú tạm thời bất phân thắng bại đã là không dễ, thế mà vẫn còn hoàn thủ được. Xem ra hươu chết về tay ai cũng chưa biết. Diệp Lăng Phi đột nhiên nhấc chân phải lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhanh như điện vọt tới trước mặt nắm lấy cánh tay hai người cản họ lại. Diệp Lăng Phi đứng giữa hai người, hơi chuyển hướng qua Truy Phong lạnh lùng nói, vị huynh đệ này, trong thân thủ của anh cũng không phải người thường. Hai huynh đệ chúng tôi hôm nay tới đây để tìm người chứ không phải là gây phiền phức với anh, thế nên anh cũng không cần phải làm gây chuyện với chúng tôi. Ngày hôm nay nên dừng ở đây, nếu như huynh đệ không chịu dừng tay thì tôi cũng đành phải phụng bồi. Truy Phong thầm giật mình, tay phải hắn cảm giác tê dại. Một kích vừa rồi của Diệp Lăng Phi chút bất ngờ thế, nhưng bằng vào thân thủ Truy Phong cũng không hề có bất kỳ một phản ứng gì. Nhất là Diệp Lăng Phi nhìn có vẻ lơ đãng, nhưng Truy Phong cảm giác tay phải mình tê dại, trong lòng biết nam nhân văn tĩnh trước mặt không chỉ có tốc độ cực nhanh hơn nữa còn có sức mạnh mà không kẻ nào dám coi thường. Đối mặt với Giá Thú, Truy Phong đã có cảm giác rất vất vả. Truy Phong vốn tưởng rằng bằng vào sự khổ luyện nhiều năm nay của mình thì có thể dễ dàng đánh bại tên to con trước mặt mình. Thế mình Truy Phong đã lầm, tuy vóc người to con nhưng tốc độ lại khiến người khác giật mình, nhất là biểu hiện ra ngoài cũng khiến cho Truy Phong biết mình gặp phải đối thủ. Thật không ngờ lại còn xuất hiện thêm một người nữa. Truy Phong tuy rằng có điểm tự phụ nhưng không phải là ngốc. Nếu như Tiểu Hắc ở chỗ này thì Truy Phong có thể đánh một trận, thế nhưng không có ai xung quanh có khả năng để chống đỡ hai người cùng với hắn. Truy Phong mắt thấy có người cho hắn lối thoát nên cũng không khách khí, gật đầu nói, ngày hôm nay chỉ tỉ thí một chút thôi, tôi cũng không có ý gì với hai vị. Nói xong liền thối lui tới chỗ Lý Thiên Bằng, nói khẽ vào tai, Lý công tử, hai người này không đơn giản, tôi hoài nghi bọn họ thuộc cùng một loại với tôi. rất có thể là bộ đội bí mật. Lý Thiên Bằng hiểu rõ thực lực của Truy Phong, mắt thấy Truy Phong lui ra, trong lòng biết Diệp Lăng Phi không phải là người dễ chọc. Trong lòng tuy rằng hết sức bực tức nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả nói, Giám đốc Diệp, không ngờ anh cũng là một cao nhân ẩn mình. Chê cười rồi, tôi trước đây từng làm công nhân lao động ở công trường nên khí lực tự nhiên là có hơi lớn một chút. Diệp Lăng Phi vừa xoa cổ tay vừa nói, tay của tôi bây giờ vẫn còn đau, vệ sĩ của anh thật lợi hại. Khổ, tôi đây tự đi tìm khổ rồi. Lý Thiên Bằng nghe xong Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn tỏ bộ dạng nhe răng nhếch miệng tựa hồ Diệp Lăng Phi nói thật, thầm mắng, mẹ kiếp, tiểu tử rốt cuộc là thật hay giả. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bàn tay, nói thầm, xem ra tôi cần xoa bóp tay một chút. Khổ, con mẹ nó đau quá. Nói xong Diệp Lăng Phi quay sang Giá Thú nói, Giá Thú, mang theo tiểu tử này đi thôi. Giá Thú túm lấy cổ áo Mạnh Học Chí kéo Mạnh Học Chí đi theo sau Diệp Lăng Phi. Trong lòng Mã Phượng Vân hết sức sốt ruột, không biết người của mình có đến hay không. Mắt thấy Lý Thiên Bằng và Tiện Thông không ngăn cản Diệp Lăng Phi, Mã Phượng Vân liếc mắt nhìn hai người nói, đây là địa bàn Hắc Hổ Bang của hai người, thế mà bị hai tên tiểu tử này dọa cho không dám nói câu gì. Được, sau này nếu như tìm tôi đánh bài cũng đừng có đánh ở chỗ này. Chỗ của tôi tuy thế nhưng rất an toàn, chỉ ít thì không ai dám đến gây sự. Dì hai, dì ít nói mát ở chỗ này một chút, châm chọc như vậy có tác dụng gì? Lý Thiên Bằng châm chọc nói, hình như lúc nãy dì hai cũng không nói gì, không phải là sợ rồi sao? Sợ, tôi mà sợ sao? Mã Phượng Vân không phục nói, tiểu tử cậu cùng một loại với ba cậu, căn bản không coi tôi là ra gì. Nếu như coi tôi là dì hai thì dù sao cũng là bậc trưởng bối cần phải được kính trọng. Được, tôi nói với hai vị cứ như vậy coi như hết. Tiễn Thông vừa nhìn thấy hai người muốn cãi nhau nên muốn giảng hòa, nói, tiểu tử này không đơn giản, theo tôi thấy chờ đến cuối năm tôi sẽ thu thập tên tiểu tử này. Nhưng bây giờ thì không được, tôi nghe nói cảnh sát đang để ý tới các bang hội. Được, chúng ta tiếp tục quay trở lại đánh bài. Chị Mã, chị cũng không cần đau lòng về tên mặt trắng đó đâu, chị có thể tìm một người khác, không phải là hay hơn sao? Mã Phượng Vân cũng không có hứng thú đánh bài, nên nói còn có chuyện phải rời khỏi đây. Lý Thiên Bằng châm một điếu thuốc cười nói, Tiễn Thông, trách không được lần trước tôi cho anh đi giết tên tiểu tử này anh lại không chịu, bởi vì anh đã sớm biết tên tiểu tử này có tài. Vừa nghe Lý Thiên Bằng đề cập đến chuyện này, Tiễn Thông tỏ vẻ tươi cười, ôm vai Lý Thiên Bằng nói, Lý Đại Công Tử, tất cả đều là quá khứ rồi. Buổi tối hôm nay tôi mời, chúng ta đi Hộp Đêm chơi một chuyến. Lý Thiên Bằng cười cười, không nói thêm cái gì, ngầm đồng ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 229, bụng giả khó lường. Diệp Lăng Phi và Giá Thú dẫn theo Mạnh Học Chí đi ra cổng võ quán Hướng Dương. Diệp Lăng Phi mở thùng xe sau ra, nói, ném tiểu tử này vào trong. Giá Thú ném Mạnh Học Chí vào trong xe giống như đống rác. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn bốn phía xác định không có ai chú ý tới bọn họ mới đóng thùng xe lại. Hắn cùng với Giá Thú lên xe, chiếc xe vừa mới ra khỏi ngõ thì thấy có một chiếc xe vừa đúng lúc đi đến. Lão đại, chúng ta đi đâu đây? Giá Thú ngồi ghế bên cạnh, tay phải cầm một điếu thuốc lá. Hắn kéo cửa xe xuống hỏi Diệp Lăng Phi bước tiếp theo định như thế nào. Ra vùng ngoại thành xử lý tên tiểu tử này. Diệp Lăng Phi lái xe, lơ đáng liếc mắt nhìn qua gương, khẽ cười nói, Giá Thú, xem ra chúng ta có việc cần phải hoàn thành rồi. Giá Thú cũng để ý đến chiếc xe đi sau bọn họ. Hắn tùy tiện nói, lão đại, xem ra có người muốn chơi cùng chúng ta một chút. Được rồi, đã có người muốn tìm chết vậy thì không cần khách khí nữa. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhấn ga, chiếc xe thoáng cái đã chạy tới vận tốc 80 km/h, rất nhanh lao ra đại lộ Đông Bắc. Chiếc xe phía sau cho rằng Diệp Lăng Phi muốn chạy nên đuổi theo. Đại lộ Đông Bắc hướng thẳng ra vùng ngoại thành. Diệp Lăng Phi phóng xe với tốc độ 120 km/h chạy đi như bay. Chiếc xe phía sau vẫn theo sát Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chạy dọc theo đường khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì đột nhiên cho xe dừng lại ở một chỗ rẽ hẻo lánh. Chiếc xe phía sau rốt cuộc cũng đuổi tới. Vừa mở cửa thì có 7-8 nam nhân cầm côn lao ra, hùng hổ xông đến chiếc xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Giá Thú xuống xe. Diệp Lăng Phi xoa cổ tay, lơ đãng hỏi Giá Thú: "Mày muốn mấy người?" "Toàn bộ cho tôi chơi hết." "Đừng có chơi một mình, ta cũng muốn chơi cho vui, cho mày một nửa đấy." Diệp Lăng Phi không hề coi những nam nhân hùng hổ này vào đâu. Bộ dạng hời hợt của hắn giống như những nam nhân cầm cây này chỉ là người đến để chịu đòn. Giá Thú đồng ý một tiếng rồi vọt tới. Còn Diệp Lăng Phi thì đừng ở trước xe chỉ xoa cổ tay. Ba nam nhân cầm gậy giơ lên định đánh vào đầu Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt tàn khốc. Thân thể chợt khẽ động nhanh như điện trước. Bú, bú, bú. Ba âm thanh nặng nề vang lên. Cây gậy của ba nam nhân vẫn chưa hạ xuống nhưng máu tươi từ trong miệng họ thì lại chảy ra. Hàm răng của cả ba người đều bị Diệp Lăng Phi đánh nát. Diệp Lăng Phi lấy tay khẽ đẩy một người về phía sau, người lăn té lăn trên mặt đất. Hai người còn lại cũng trong tình trạng tương tự, chiếc gậy trong tay văng đi rất xa. Diệp Lăng Phi nhanh như chớp đánh liên tục vào cằm ba gã khiến cằm ba gã này bị nát hoàn toàn. Sau khi đánh ngã ba người, Diệp Lăng Phi dựa người vào cửa xe, nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi khẽ cười nói: 25 giây, Giá Thú còn kém 5 giây. Vừa dứt lời chợt nghe Giá Thú phát sinh tiếng gầm dữ, tay phải chế trụ cổ một nam nhân, theo sát đó mà dùng lực xoay tay, chợt nghe rắc một tiếng, đầu nam nhân thong xuống. Chết tiệt Giá Thú, mày luôn gây phiền phức cho tao, tại sao lại giết người? Diệp Lăng Phi thu hồi lại vẻ mặt tươi cười, hắn cau mày, xoay người sang chỗ khác, mở thùng xe ra kéo Mạnh Học Chí ra ngoài rồi ném xuống đất rồi vỗ hai tay nói: Giá Thú, tao cũng không muốn làm những chuyện phiền phức này, tiểu tử mày xử lý sạch sẽ đi, đừng gây phiền phức cho tao, tự mình xử lý đi, à, nhân tiện hỏi xem ai phái bọn chúng tới đây, chết tiệt, lại gặp người chết. Diệp Lăng Phi liên miệng oán trách rồi tự mình lên xe. Giá Thú đã hơi nặng tay giết chết hai gã nam nhân, chỉ còn lại một gã còn sống. Giá Thú giẫm lên ngực những người nam nhân kia rồi đi đến chỗ Diệp Lăng Phi nói: Lão đại, anh yên tâm đi, những chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Tiểu tử mày, khụ, tự nghĩ cách mà trở về đi, đừng gây phiền phức cho tao, không cần tao phải đưa mày về anh chứ. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Giá Thú trừng mắt nói với nam nhân còn sống: Quát, mẹ kiếp, nói cho tao biết ai phái chúng mày tới đây. Nam nhân bị dọa đến mức không thể thở được và bất tỉnh. Giá Thú giơ chân phải lên đá vào ngực nam nhân, lật thân thể hắn lại để tìm có giấy tờ gì không. Vừa đúng lúc đó có tiếng điện thoại di động trên người nam nhân truyền đến. Giá Thú cầm lấy điện thoại và bấm phím nghe. Chuyện làm đến đâu rồi? Đó là thanh âm của một nữ nhân. Sau khi nghe thấy thanh âm này, Giá Thú nhếch miệng cười nói: Rất không may mắn, thủ hạ của bà đều chết hết rồi. Bà cũng phải cẩn thận đấy, không biết lúc nào tôi sẽ lấy mạng của bà đâu. Ngay cả tôi cũng dám động thủ thì bà chờ chết đi. Lại đến cuối năm, Bạch Cảnh Sùng tiến hành đại hội tổng kết giống như những năm trước. Trong đại hội, Bạch Cảnh Sùng nêu ra những thành tích đạt được của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế trong năm vừa qua. Ngoài ra còn có chút phê bình các bộ phận. Bạch Cảnh Sùng nêu ra phương hướng của năm sau cần phải duy trì và điều chỉnh. Ông sẽ cùng với nhân viên của tập đoàn tiến hành thay đổi, thúc đẩy tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có khả năng cạnh tranh cao hơn. Không thể nghi ngờ, Bạch Cảnh Sùng tiết lộ cho mọi người những tin tức sáng sủa đó chính là tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cần dứt khoát cải cách hẳn hoi để tránh tái xuất hiện cục diện xấu hổ như năm nay. Đối với những lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn mà nói, Bạch Cảnh Sùng để cho bọn họ cảm giác được nguy cơ, còn đối với một số ít người thì đây là một cơ hội, nói không chừng còn có thể được trở thành lãnh đạo. Sau khi hội nghị kết thúc là khoảng thời gian ăn cơm. Bữa cơm đơn giản chỉ là tiệc đứng, mọi người ăn cùng một chỗ, tâm sự để thúc đẩy tình cảm với nhau. Bạch Tình Đình ngồi một mình trước bàn, thỉnh thỉnh thoảng lại nhắn tin nói chuyện phiếm với Diệp Lăng Phi. Nếu như không phải ngại vì thân phận thì nàng đã sớm rời khỏi đây. Hiện tại, toàn bộ cảm giác nội tâm Bạch Tình Đình đã bị Diệp Lăng Phi chiếm giữ. Tuy rằng sáng ngày hôm nay nàng vừa mới xa Diệp Lăng Phi nhưng không biết vì sao nàng cảm giác rất lâu, lúc nào cũng muốn gặp Diệp Lăng Phi. Thỉnh thoảng lại có vài người trong tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đến chào hỏi Bạch Tình Đình, lúc nào nàng cũng chỉ ứng phó qua loa vài câu rồi lại cúi đầu xuống nhắn tin nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Phó Tổng Bạch, làm gì vậy? Trần Hàn Lâm cầm chén rượu đến ngồi cạnh Bạch Tình Đình, trên mặt hắn mang theo nụ cười mê người, rất có phong độ. Hoi, không ngại nếu tôi ngồi chỗ này chứ? Không sao. Bạch Tình Đình chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại di động lên mặt Trần Hàn Lâm, cười nói, tôi cho rằng làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì anh càng phải cần giao lưu với thủ hạ của mình hơn chứ. Âu, xem ra phó tổng Bạch đã ra tín hiệu không chào đón tôi rồi. Trần Hàn Lâm khẽ cười nói, phó tổng Bạch, tôi cho rằng tôi làm phó tổng hẳn là phải cần cô giúp đỡ, một mình tôi thì không thể làm được. Tuy rằng Tổng Giám Đốc đã toàn lực ủng hộ phương án cải cách nhưng tôi rất cần có một người có năng lực giúp đỡ mình. Nhưng thuộc hạ của tôi thì lại không có ai có đủ khả năng làm những việc này thế nên tôi hy vọng Phó Tổng Bạch sẽ hiệp trợ tôi. Nếu như là để tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phát triển tốt hơn thì đương nhiên là tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Anh không cần phải lo lắng gì cả. Bạch Tình Đình cầm một muỗng nhỏ múc điểm tâm đặt vào miệng, nàng nuốt xong rồi nói, nhưng bây giờ là bữa trưa, chuyện công việc để lúc khác nói đi. Âu, xin lỗi, tôi có chút việc. Bạch Tình Đình cảm giác điện thoại di động của mình rung lên, nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy tin nhắn của Diệp Lăng Phi viết, lão bà, anh muốn gặp em. Bạch Tình Đình thản nhiên cười, nàng cúi đầu xuống nhắn tin lại, anh nhớ em thì tới đây đi. Trần Hàn Lâm khẽ nhìn lướt qua, thần sắc bất động, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Bạch Tình Đình nhắn tin xong mới phát hiện Trần Hàn Lâm đã đi rồi. Đối với con người Trần Hàn Lâm, nàng cảm giác hắn là một người rất thức thời, cử chỉ ăn nói của hắn đều không thể soi mói được. Bạch Tình Đình đã tiếp xúc với rất nhiều nam nhân ưu tú nhưng không biết vì sao khi tiếp xúc với Trần Hàn Lâm nàng lại có cảm giác không được thoải mái. Đó có thể là xuất phát từ giác quan thứ 6 của nữ nhân, không nói ra được nhưng lại cảm nhận được. Bạch Tình Đình đứng lên đi tới bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, khẽ nói vào tai ông, ba, con đi trước đây. Bạch Cảnh Sùng gật đầu, ông thấy con gái mình có chút thất thần liền nghĩ ngay có thể là do Diệp Lăng Phi. Đối với mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, trong lòng Bạch Cảnh Sùng cũng rất vui mừng, ông chỉ chờ hết năm rồi cho hai người kết hôn. Sau khi nói với Bạch Cảnh Sùng xong, Bạch Tình Đình cầm lấy túi xách đi ra khỏi phòng khách tới thẳng thang máy. Đúng lúc đang đứng chờ thang máy thì Trần Hàn Lâm cũng đi tới. Phó Tổng Bạch, cô phải đi à? Trần Hàn Lâm hỏi, có chút việc. Bạch Tình Đình trả lời, tôi cũng có chút việc phải về nhà. Không biết Phó Tổng Bạch có thể tiễn tôi về nhà được không? Hôm nay xe tôi bị hỏng bây giờ vẫn còn đang nằm trong cửa hàng sửa xe. Trần Hàn Lâm nói. Tôi nghĩ hơi bất tiện. Bạch Tình Đình không hề do dự. Cự tuyệt nói. Phó Tổng Trần, anh có thể gọi xe. Bây giờ taxi rất nhiều. Trần Hàn Lâm khẽ cười cười. Cũng không bởi vì Bạch Tình Đình cự tuyệt mà có bất kỳ phản ứng gì. Chờ khi cửa thang máy mở ra, Trần Hàn Lâm tỏ ra rất có phong độ mời Bạch Tình Đình vào thang máy trước. Trần Hàn Lâm đứng trong thang máy, khẽ cười nói, xem ra Phó Tổng Bạch chuẩn bị đi hẹn hò. Bất quá tôi cho rằng trang phục của hợp với một cuộc hẹn. Về phương diện trang phục tôi cũng có nghiên cứu qua, với vóc người như Phó Tổng Bạch, làn da trắng nõn như thế này thì nên chọn bộ Âu phục màu đen. Trên thân mặc áo cao cổ bên ngoài tốt nhất nên mặc một chiếc áo khoác màu trắng, như vậy càng thể hiện được khí chất quý phái của Phó Tổng Bạch. Âu, xem ra Phó Tổng Trần đúng là đa tài, ngay cả quần áo cũng am hiểu. Chỉ tiếc là tôi lại thích bộ quần áo này. Khuôn mặt Bạch Tình Đình có vẻ không hài lòng, giọng nói của nàng hơi khó chịu, đây là bộ quần áo tôi thích nhất. Tôi nghĩ mặc quần áo quan trọng nhất là mình phải thích. Nếu như ngay cả mình không thích thì hà tất phải mặc đi ra ngoài. Thật ra Trần Hàn Lâm nói cũng không sai. Bạch Tình Đình cũng biết nếu như ăn mặc theo cách Trần Hàn Lâm vừa nói thì đúng là càng đẹp hơn. Thế nhưng bộ quần áo này là Diệp Lăng Phi mua cho nàng. Chỉ bằng vào điểm ấy thôi là đủ rồi. Nữ nhân là như vậy. Nếu như yêu thích một nam nhân nào đó thì sẽ trở lên nhược trí. Bạch Tình Đình cũng là nữ nhân, nàng không thích nghe có người nói nàng mặc quần áo không thích hợp. Vừa rồi cảm giác Trần Hàn Lâm không tệ lắm nhưng bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn tiêu tan. Nàng hừ một câu rồi không để ý đến Trần Hàn Lâm nữa. Trần Hàn Lâm vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình phản ứng như vậy, trong lòng biết mình đã nói sai. Vốn định tạo ấn tượng với Bạch Tình Đình nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng Trần Hàn Lâm có kiến thức rộng rãi, trong lòng hắn biết nếu như lúc này còn nói thêm gì nữa chắc chắn sẽ khiến Bạch Tình Đình càng thêm giận, nên hắn mặc nhiên không lên tiếng. Cửa thang máy mở ra, Bạch Tình Đình đi trước ra ngoài thẳng đến cửa. Trần Hàn Lâm cũng đi ra nhưng hắn đi chậm như rùa. Cặp mắt hắn liên tục dừng lại trên người Bạch Tình Đình, ánh mắt dán chặt vào cặp đùi phía sau Bạch Tình Đình. Hắn suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thu hút được sự chú ý của Bạch Tình Đình. Lúc Bạch Tình Đình vừa mới đi ra tới cửa thì đã thấy Diệp Lăng Phi đứng dựa người trước cổng, ánh mắt thở ở hướng vào bên trong. Diệp Lăng Phi, tại sao anh lại đến nhanh như vậy? Bạch Tình Đình cảm thấy bất ngờ khi Diệp Lăng Phi đứng ở đây, giọng nói mang theo sự vui sướng. Anh đã tới từ lâu rồi, làm sao mà dám trái mệnh lệnh của lão bà? Diệp Lăng Phi cười ha ha. Ánh mắt lợi hại như chim ưng của hắn nhìn ra phía sau Bạch Tình Đình, thấy đôi mắt của Trần Hàn Lâm, Diệp Lăng Phi hơi bĩu môi. Rất tự nhiên, Diệp Lăng Phi đưa tay phải ôm lấy eo thon nhỏ của Bạch Tình Đình, kỳ quái hỏi, Tình Đình, người phía sau kia hình như lần trước anh đã gặp qua ở công ty của em rồi, hắn đang làm gì vậy? Hắn là phó tổng giám đốc vừa mới được tuyển dụng. Bạch Tình Đình thuận miệng nói, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, ôm Bạch Tình Đình đi đến chiếc xe, liếc mắt nhìn Trần Hàn Lâm. Ánh mắt của Diệp Lăng Phi khiến Trần Hàn Lâm cảm giác sau lưng lạnh buốt, không tự chủ được cước bộ dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng, nam nhân này lẽ nào là người mà ông chủ Lý nói là vị hôn phu của Bạch Tình Đình. Trần Hàn Lâm cảm thấy sự tình ngày càng trở lên phức tạp. Bây giờ hắn rất lo lắng, hắn cảm giác nam nhân này cũng nhúng tay vào việc của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, nhẫn kim cương cầu hôn. Tên kia là phó tổng giám đốc tập đoàn của em, cẩn thận hắn sẽ khiến công ty em phá sản đấy. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra đưa Bạch Tình Đình về nhà, vừa lái xe hắn vừa nhắc đến nam nhân tên là Trần Hàn Lâm. Tâm trạng Bạch Tình Đình rất tốt, nàng cười ha hả nói, anh nói như vậy để làm gì, tuy rằng người ta không tốt lắm nhưng cũng không tệ, chí ít cũng không phải loại người không học vấn, không nghề nghiệp. Những lời này rõ ràng ám chỉ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, lão bà, chưa từng nghe qua đại trí giả ngu sao, nói không chừng anh cũng là một chuyên gia tài chính đấy. Khổ, đôi khi em cần phải biết. Làm chuyên gia tài chính nổi danh cũng không tốt, lúc nào cũng có người vây quanh. Mà anh thì lại là người đặc biệt không thích xuất đầu lộ diện, nên đành phải giả bộ ngu ngốc. Xì, Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chọc cười, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lên cười ha hả nói, Diệp Lăng Phi, em phục anh rồi, da mặt anh dày đến nỗi không người nào có thể sánh được. Nếu nói anh là chuyên gia thì chuyên gia dối trá có vẻ thích hợp hơn. Nhìn bộ dạng Bạch Tình Đình cười, Diệp Lăng Phi cũng cười. Hắn ngồi trong xe, tay phải khoác lên ghế của Bạch Tình Đình, quay sang nói với nàng, lão bà, mặc kệ nói như thế nào, chí ít thì anh cũng là một chuyên gia. Đúng vậy, anh là chuyên gia, chuyên môn cùng người khác đấu võ mồm. Cái gì, anh thật là chuyên gia mà, anh là chuyên gia vũ khí. Toàn bộ vũ khí của các quốc gia trên thế giới anh đều nắm rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với quân đội của các quốc gia. Ngoại trừ về phương diện vũ khí ra, anh còn giỏi về lái xe, chạy trốn, thậm chí là ám sát. Năm đó nước Anh mời anh đóng phim Điệp Viên 007, nhưng đáng tiếc anh lại không thích đóng phim nên từ chối. Bạch Tình Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Lăng Phi, nàng phì cười, lấy tay đẩy Diệp Lăng Phi ra, cười nói, được, anh đúng là biết cách bịa chuyện còn hơn cả thật nữa. Em sợ anh rồi, nói dối mà không trước mắt, thiếu chút nữa em đã tin rồi. Người ta nói đều là thật mà. Diệp Lăng Phi có chút oan ức nói, được rồi, em tin A là chuyên gia. Thế bây giờ đã lái xe được chưa? Bạch Tình Đình cười ha hả nói. Lúc này Diệp Lăng Phi mới khởi động xe, hắn không hướng về biệt thự mà lại đi theo hướng khác. Bạch Tình Đình lúc đầu không chú ý nhưng sau mới ý thức được con đường này không phải là đường về nhà. Nàng quay sang nói với Diệp Lăng Phi, anh định đưa em đi đâu vậy? Anh đột nhiên thay đổi chủ ý, anh dự định đưa em ra bãi biển đi bộ.